Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, ta tại sao phải kinh ngạc đâu? Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý, lần trước Lưu Du một người bốc lên Trương Gia Lôi Đài lúc, có thể nói là nghệ kinh hãi toàn trường. Lưu đại sư uy danh càng là đang thượng tầng vòng tròn phong truyền. Đường ca, ngài mau giúp ta giết hắn, ta muốn đem hắn lột ra chóc thịt. Trương Lĩnh đã đau nhức đến mất đi lý trí, cùng con chó điên tựa như sủa inh ỏi. Mẹ, Trương Vân lúc ấy liền muốn một cước đạp chết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đắc tội ai không tốt đi đắc tội quái vật này. Làm không tốt hôm nay liền hắn đều liên quan đi vào. Dẫn hắn xuống dưới, ngay lập tức đi y viện. Trương Vân mặt âm trầm ra lệnh, sợ gia hỏa này nói ra càng kiêu ngạo ngôn từ. Dọa nằm trên đất hai người thủ hạ tranh thủ thời gian bò lên, mang lấy cùng chó chết tựa như Trương Lĩnh tới phía ngoài liền chạy. Bọn họ thực sự là một khắc cũng không nghĩ mặt đối với Lưu Du cái quái vật này. Lần trước Lưu Du uy phong mị đóng toàn trường, Trương gia người nào không biết a? Cũng liền cái này dừng bút Trương Lĩnh là cái trường hợp đặc biệt. Nhưng là để cho Trương Vân muốn khóc, sự tình vẫn là đã xảy ra. Mặc dù Trương Lĩnh bị mang lấy khiêng đi ra, có thể thật ra hắn vẫn không quên kêu gào chửi đồng. Đường ca, người nhất định cho ta làm thịt tên vương bát đản này. Quay đầu ta muốn thảo chết nhà hắn toàn bộ nữ tính. Ta nhất định phải báo thù. Trương Lĩnh kiệt lực gào thét. May mắn trên người có Trương gia đặc chế báo danh linh dược. Nếu không vừa mới chịu cái kia một cái, người bình thường chết sớm. Mà hắn vẫn còn phách lối chửi rủa lấy. Báo thù. Lưu Du trên mặt nổi lên một vòng ác ma nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội kia sao? Sau một khắc, quanh người hắn gào thét bắt đầu một trận cuồng phong, tựa như bão nổi chiến thần, khí thế hung mãnh như là hồng hoang. Đồng thời, một cái trắng noãn như ngọc tay ló ra, rất nhỏ bắn ra, hưu, một vòng linh lực từ hắn đầu ngón tay bộc phát ra, hóa thành tuyệt thế sát khí, trực tiếp tại chỗ trốn thuẫn đi Trương Lĩnh trên trán ấn cái đẫm máu động. Trương Lĩnh, bỏ mình, đây chính là nhập đạo cảnh uy lực, 100 mét trong phạm vi, trong nháy mắt có thể giết người, không có chút hồi hộp nào, ngươi dám giết ta Trương gia người. Trương Vân sắc mặt tái nhợt lên, cứ việc Trương Lĩnh không làm việc đàng hoàng, nhưng chung quy là Trương gia người, ta nói giết liền giết. Lưu Du nói ra, đêm nay những người này chính là đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn bất quá là trái lại thôi. Nếu quả như thật cầm một Trương gia đi ra xem như cân nhắc sinh mệnh người khác quyền quý cao thấp, thẻ đánh bạc, cái kia nho nhỏ này Trương gia, trong mắt hắn giống nhau là run rế. Nhập đạo cảnh thực lực, tại Nam Dương trở thành mạnh nhất chiến lực, Trương gia cao nhất bất quá là kình đạo đỉnh phong, lấy cái gì cùng hắn so? Chỉ cần nguyện ý, Trương gia đưa tay ở giữa có thể lật diệt. Ngươi quá cuồng vọng, xã hội này căn bản dung không được ác ma như ngươi vậy. Không coi ai ra gì sẽ chỉ cắt té ngã. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Trương Vân căn bản là không dám khó xử Lưu Du. Nhất là vừa mới chính mắt thấy gia hỏa này trong nháy mắt giết người một màn. Triệt để kinh hãi đến hắn. Lần nữa để cho hắn thấy rõ giữa hai người chênh lệch. Loại này chênh lệch là một đạo hết sức khoảng cách cực lớn, cho dù là hắn cố gắng cả đời, cũng là không cách nào đuổi kịp. Hôm nay ta không giết ngươi, trở về chuyển lời a, nói cho Trương gia tất cả mọi người như lại chọc tới ta Lưu Du thân nhân. Các ngươi Trương gia, nhất định từ nơi này Nam Lăng thành xóa tên. Đây là cảnh cáo, cũng là sau cùng một lần cảnh cáo. Hủy diệt Trương gia, hắn có cái năng lực kia. Lộc cộc, Trương Vân hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lưu Du khí thế qua bá đạo, tại Nam Lăng Thành, Trương gia thế nhưng là xếp tại thủ vị mấy cái gia tộc một trong. Dám can đảm nói ra loại này bị tiêu diệt mà nói. Hắn đến nay chưa từng gặp qua, nhưng là hắn không dám chút nào đi hoài nghi Lưu Du mà nói. Nếu quả thật không vâng lời hắn ý tứ, chỉ sợ Trương gia không có một ngày yên tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, cuối tuần, trời trong gió nhẹ, hôm nay Lưu Du đã cùng quan lão sư đã hẹn, cùng đi bơi lội. Mới đầu, hắn là muốn đi một chút bơi lội câu lạc bộ tới. Nhưng nàng cái kia đối với đại bạch thỏ, a quá lớn, quá lóa mắt, tuyệt bích không cho người khác thưởng thức. Sở dĩ hắn thay đổi chủ ý, vẫn là tìm một chỗ không người a mà lại không mất xa hoa. Hai người không gian loại kia, Cát lão gia tử không phải nói lần này cho những đại lão kia chữa bệnh, là tập trung ở biệt thự sao? Cái kia chắc có một bể bơi loại hình a. Ý nghĩ này chợt lóe lên, lúc này Lưu Du lập tức gọi điện thoại đi qua, cuối cùng biết được biệt thự kia là Ngụy gia, lần này từ hai người bọn họ an bài hội trường. Hơn nữa Lưu Du cũng đã gặp biệt thự kia. Hắc hắc, căn biệt thự kia thật lớn, cũng có bể bơi, hoàn mỹ. Hắn bấm Ngụy gia điện thoại. Lưu đại sư, ngài có cái gì phân phó? Lần này an bài là ở buổi tối, ngài có thể không cần phải gấp gáp, ta để bọn hắn các loại là được. Ngụy gia ở bên kia phi thường nịnh nọt nói, lần trước Lưu Du cho bọn hắn dưỡng sinh pháp khí về sau, hắn người này khí chất lập tức biến, tinh thần vô cùng phấn chấn a. Không có chuyện, ta muốn hỏi hỏi, nhà ngươi cái kia bể bơi có thể cho ta mượn sử dụng sao? Lưu Du cười hi hi hỏi, hắn tuyển bên trong biệt thự tuôn ra nguyên nhân có hai. Đệ nhất không có người, đệ nhị bể bơi cao cấp, vẫn là hai người không gian, toàn bộ thỏa mãn yêu cầu. Được, ngài lúc nào dùng đều có thể nha. Hắc hắc, ngài cứ nói với ta lúc nào dùng liền tốt. Cam đoan, một người đều không có. Ngụy gia lập tức hiểu ý Lưu Du ý nghĩa. Ếch, hiện tại liên dung, Lưu Du trong lòng đã sảng khoái ngao ngao kêu lớn lên. Gia hỏa này thật biết sự tình a, quan lão sư. Ta lập tức đi ngay đón ngươi, xem ra hôm nay phá thân lại có hy vọng. Quan Nhược Thu khi nhận được Lưu Du điện thoại về sau, liền đánh đóng vai đến Mỹ Mỹ đi ra. Nàng hôm nay họa một chút đồ trang sức trang nhã, người mặc trắng như tuyết váy dài từ trên xuống dưới, nữ thần khí chất hương thơm cuốn lên. Nếu như không chăm chú nhìn còn tưởng rằng nàng mới 19 đến tuổi đây. Tăng thêm cái kia đối diện phân ngực lớn khí, cái gọi là đồng nhan A còng cử A còng RU. Bất quá cũng chỉ như vậy, Lưu Du gặp lại nàng lúc, con mắt đều sáng lên. Hoa lão sư, người quá đẹp. Lưu Du hận không thể một cái nhào tới, giải quyết tại chỗ. Tiểu Du, ngươi an phận một chút, ta chuẩn bị kỹ càng đồ tắm. Lần trước ngươi thả ta nơi này, cùng một chỗ giúp ngươi mang tới. Quan Nhược Thu sắc mặt đỏ nhạt, bất quá mặt đối với Lưu Du lúc, trong nội tâm nàng cuối cùng là không có trước đó như vậy vùng vẫy, mà là tràn đầy lòng trung thành, cảm giác hạnh phúc. Nhìn thấy Lưu Du, đối với nàng mà nói chính là trong một ngày chuyện tốt đẹp nhất. Sau đó hai người đi ra thuê phòng, cùng một chỗ đi ra bên ngoài trạm xe buýt chờ xe. Ngụy gia biệt thự tại vùng ngoại ô, muốn chuyển hai cái trạm. Trên đường đi, không ít nam đồng bào cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Quan Nhược Thu cái kia đối với ngực lớn, ngụm nước đều chảy khô. Tiểu Du, ngươi nghe nói không, cái kia Lý Hằng chết rồi, thật thê thảm. Quan Nhược Thu chợt nhớ tới, hôm nay điện thoại đẩy đưa một cái tin tức, một cái hãng bỏ hoang chết rồi tốt mười mấy người, trong đó liền có nào đó học viện quý tộc bơi lội huấn luyện viên. Đi qua thân phận giám định, cái kia cỗ không đầu thi chính là Lý Hằng. Nàng hiện tại nhớ tới, liền nói ra đi ra, mà để cho nàng không có nghĩ tới là Lưu Du hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, liền nói một câu, ta biết à. Tiểu Du, ngươi chẳng lẽ không kinh ngạc sao? Quan Nhược Thu biết rõ Lưu Du cùng Lý Hằng ở giữa có cừu oán. Đã biết chuyện này, tối thiểu có cái tỏ thái độ a. Kinh ngạc cọng lông a. Lão sư ngươi quên rồi sao? Ta nói qua là hắn cái kia não tàn. Ta còn chưa từng để vào mắt qua. Lưu cười hi hi trả lời. Chuyện kia chính là ta làm nha. Ta tại sao phải kinh ngạc đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.